Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2710, chương 2709, đánh giết thái cổ thiên sứ. Âm âm mà này thiên đường thế giới lực lượng cũng là khủng bố vô biên. Tựa hồ trao đổi vô số thứ nguyên chỗ sâu thiên sứ tộc tổng bộ. Không số thiên sứ đang ngâm sướng. Từng đạo tín ngưỡng chi lực quán thâu xuống tới. Gia trì tại cái này thiên đường thế giới trên thân. Nhất thời, tòa này thiên đường thế giới hư ảnh cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất. Tựa hồ tại vùng vũ trụ này lại hiện ra. Từng đạo màu trắng thánh quang bạo phát đi ra. Quả thực là ăn mòn bốn phương tám hướng hư không. Muốn đem cái này mảnh thời không đều đồng hóa thành thánh quang thế giới. Hóa thành vĩnh hằng thiên đường. Có thể nói, một kích này là ba đại thái cổ thiên sứ một kích mạnh nhất. Đủ để dung chuyển thời không? Gây nên thời không phong bạo. Sở hữu thánh nhân thấy cảnh này, đều là cảm thấy trong lòng run sợ. Cơ hồ là không thể địch lại. Phanh phanh phanh, bất quá lúc này. Từ hỗn độn trung bảo phát đi ra hỗn độn ma âm tại thời khắc này đánh vào cái này thiên đường thế. Giới phía trên, phảng phất là ma âm thủy triều lên xuống. Tầng tầng lớp lớp, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Vĩnh viễn không thôi, dạng này hỗn độn ma âm ven đường đánh giết tới. Giống như từ hỗn độn thâm sử đản sinh vũ trụ tai nạn. Lực lượng như vậy vỡ nát hết thảy pháp tắc. Nhượng vô số pháp tắc tất cả thuộc về tại hỗn độn. Tựa hồ thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, thế giới pháp tắc các loại tại hỗn độn lực lượng phía dưới cũng hóa thành hư vô. Liền tới trong phiến khác đều không có khả năng. Không tốt, ba đại thái cổ thiên sứ sắc mặt đại biến. Chúng nó nghe được cái này hỗn độn ma âm thời khắc. Tâm đều lạnh một nửa. Chúng nó biết mình triệt để xem thường cái này hỗn độn ma âm uy lực. Uy lực như vậy viễn siêu tưởng tượng của bọn nó. Như là thần uy. Nhưng là bây giờ biết điểm này đã quá muộn. Đông đông đông. Lúc đầu đợi tại thiên đường thế giới. Không số thiên sứ hư ảnh. Giờ phút này nhận ma âm tập kích. Toàn bộ thân thể đều bạo vỡ đi ra. Giống như dưa hấu một dạng đồng dạng vỡ vụn. Trong khoảnh khắc công phu, không số thiên sứ tại cái này ma âm oanh kích phía dưới, đều triệt để quy về hư vô, mà ngày đó đường bài hát ca tụng cầu nguyện thanh âm cũng lập tức liền hoàn toàn biến mất. Tựa hồ cái thế giới này sinh linh trong nháy mắt liền phai mờ. Đồng thời vô cùng kiên cố thiên đường thế giới, cũng căn bản không chịu nổi hỗn độn ma âm lực lượng. Lập tức liền bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Toàn bộ thế giới tựa hồ tại giờ phút này đều sụp đổ. Thế giới pháp tắc đều xuất hiện vô số vết rách. Phát ra răng rắc tiếng vang. Phù một tiếng, ba tôn thái cổ thiên sứ đều không chịu nổi thế giới pháp tắc sụp đổ. Từ đó sinh ra phản vệ chi lực. Chúng nó đều là nhịn không được một ngụm máu tươi liền phun tới. Thân thể của bọn nó cũng lập tức liền bị trọng thương. Thậm chí ngay cả linh hồn đều bị cái này hỗn độn ma âm xé rách. Oanh một tiếng, ba tôn thái cổ thiên sứ thân thể cũng bị chấn động thành một đoàn huyết vụ. Cái này hỗn độn ma âm uy lực đơn giản cũng là quét ngang hết thảy. Phá toái chân không, khiến cho vạn vật tất cả thuộc về tại hỗn độn. Bất quá ngay cả như vậy. Cái này ba tôn thái cổ thiên sứ y nguyên còn chưa chết. Còn lại một sợi tàn hồn. Trong hư không nhúc nhích. Đồng thời cái này từng sợi tàn hồn cũng đang nhanh chóng thôn phệ vũ trụ bổn nguyên chi lực. Thi triển thể nội bất hủ thân thể. Tựa hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục chính mình thiên sứ thân thể. Đối với thánh nhân tới nói. Linh hồn mới là trọng yếu nhất đồ vật. Dù cho thân thể bị đánh đến phân mảnh, chỉ cần linh hồn không có bị hủy diệt, thân thể liền sẽ nhanh chóng khôi phục. Trốn, mau trốn, lập tức thiên sứ tộc tổng bộ, về sau làm tiếp so đo. không thể cùng chi lực địch, nhân tộc đáng chết thánh nhân, chúng ta xem như nhớ kỹ ngươi, chờ đó cho ta, rất nhanh ngươi liền sẽ gặp phải thiên sứ tộc trả thù. Ngươi cái này hèn mọn nhân loại là không có kết cục tốt. Chờ đó cho ta, ba tôn thái cổ thiên sứ vừa sợ vừa giận, nhưng là chúng nó giờ phút này đã không có chống lại Hạ Bình tâm lý. Chúng nó hiện tại chỉ muốn bỏ chạy cách nơi này, cấp tốc thiên sứ tộc tổng bộ ở trong. Cái này khủng bố nhân tộc thánh người đã không phải là chúng nó có thể địch nổi tồn tại. Hiện tại chúng nó càng là hối hận ruột đều tái rồi. Nếu như đã sớm biết cái này nhân tộc thánh nhân khủng bố như thế, cái này là không thể nào qua chiêu chọc, nhưng là bây giờ hối hận đều đã quá muộn. Hiu hiu hiu, trong nháy mắt, ba tôn thái cổ thiên sứ tàn hồn dung nhập bốn phương tám hướng hư không, tựa hồ hóa thành một đạo đạo thánh ánh sáng, lập tức liền muốn chạy trốn cái địa phương nguy hiểm này. Nhân Đà La chỉ, thế nhưng là ở cái này nháy mắt, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn nơi nào sẽ nhượng cái này ba tôn thái cổ thiên sứ chạy trốn. Làm như vậy căn bản chính là thả hổ về rừng. Hiện tại không đưa chúng nó xử lý, chẳng lẽ còn chờ chúng nó mang viện quân tới sao? Trong chớp mắt, hắn vận chuyển thể nội tạo vật chi lực, nhất chỉ liền hướng phía ba tôn thái cổ thiên sứ đánh giết tới. Nhất thời một đạo kinh khủng thần thông chi lực, hiện ra hình dạng xoắn ốc, ẩn chứa nhân quả pháp tắc, dọc theo nhân quả chi đường, bắt được ba tôn thái cổ thiên sứ khí tức, nghiền ép mà đến, cái này liền như là thẩm phán chi mâu thẩm phán chi quang. Đã khóa chặt ba tôn thái cổ thiên sứ khí tức trên thân. Dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng nó đều là không có bất kỳ biện pháp nào có thể thoát đi. Không không không, dừng tay, nhân tộc đáng chết thánh nhân. Ngươi biết mình tại đối phó đến tột cùng là ai chăng? Lập tức dừng tay cho ta. Chúng ta có thể là thiên sứ tộc thái cổ thiên sứ. Một bộ tộc trưởng lão. Nếu như ngươi giết chết chúng ta, tất nhiên sẽ gây nên thiên sứ tộc cừu hận. Ngươi cái này là muốn cho lưỡng tộc khai chiến sao? Ba tôn thái cổ thiên sứ vừa sợ vừa giận, tóc gáy dựng lên, trố mắt muốn nứt. Chúng nó cảm nhận được tử vong tiến đến, như là bị tử thần thẩm phán. Nguyên bản chúng nó sử dụng thẩm phán chi mâu, cũng là đứng tại cao cao tại thượng vị trí. Thẩm phán nhân gian tội nhân, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới chính mình thế mà cũng có một ngày bị những người khác thẩm phán. Như là chó mất chủ một dạng bị đuổi giết, chúng nó giờ phút này quả thực là ngoài mạnh trong yếu. Ý đồ đe dọa cái này nhân tộc thánh nhân, làm cho đối phương biết được chính mình đối với thiên sứ tộc đến cùng là trọng yếu cỡ nào. Từ đó sợ ném chuột vỡ bình. Có thể Hạ Bình nơi nào sẽ để ý tới những cái này. Hắn muốn giết người, mạn thiên thần Phật đều ngăn cản không được. Đông đông đông, một giây sau, sâu trong hư không một cây tối ngón tay màu vàng óng oanh sát đi ra. Nhẹ nhàng điểm một cái, tựa hồ thời không đều tại thời khắc này đình chỉ, bạo phát ra trận trận hư không gợn sóng, mà căn này tối ngón tay màu vàng óng. Uyển như thần linh ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào ba tôn thái cổ thiên sứ tàn hồn phía trên. Oanh vẻn vẹn một kích này, ba tôn thái cổ thiên sứ thân thể trong nháy mắt liền bị đánh nổ. Thậm chí linh hồn của bọn chúng cũng bị Nhân Đà La chỉ cho nhất chỉ liền đâm bảo. Cả cái linh hồn cùng thân thể đều nổ bể ra tới. À, nhất thời. Ba tôn thái cổ thiên sứ phát ra cực hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn, như là như mổ heo, nhưng là chúng nó cũng không có biện pháp, không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. Phịch một tiếng, cái này ba tôn thái cổ thiên sứ cứ như vậy vẫn lạc tại cái này âm văn sơn bí cảnh bên trong. Chết không toàn thây, khắp nơi cũng bị một chỉ này xuyên thủng. Đánh rách tả tơi một cái vắt ngang mấy ngàn cây số hố sâu. Tựa hồ cũng tạo thành tĩnh mịch sơn cốc. mà bọn hắn trên tay thẩm phán Chi Mâu cũng theo đó rớt xuống. Hung hăng nện ở đại địa phía trên, mạnh mẽ sóng xung kích cũng làm vỡ nát từng tòa đại sơn, khiến cho không gian phá toái, xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đạo hư không liệt ngân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.